Chương 4. 1630 tín nhiệm. Sứ giả sắc mặt lập tức đen lại, một mặt kiêu căng nói, làm sao có thể kẻ hèn mọn việc nhỏ, chỗ nào cần phải chúng ta thái tử điện hạ đích thân tới, ngươi sợ không phải cái ngốc đứng ở đại trướng hai bên mấy tên lính, nhao nhao rủ xuống đầu, che giấu trong mắt đối sứ giả đại nhân vẻ đồng tình. Lần trước vị kia dám ở chúng ta điện hạ trước mặt mạo xưng lão đại, lớn tiếng gào to lao tướng, hiện tại mộ phần thảo xem chừng có chừng cao 3 mét. Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, nếu như thế, 30 vạn binh mã đang ở đâu lương thảo nhưng có chuẩn bị đầy đủ. Sứ giả dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Đoạn Nguyệt một chút, cái này, tự nhiên là muốn chúng ta thương nghị xong, ký xong hiệp nghị, mới có thể đem người vận đưa tới ngươi không phải Minh Á Tư người đi. Đoạn Nguyệt nhìn qua người sứ giả kia, mỉm cười lên tiếng nói, để ta đoán đoán xem. Minh Á Tư cũng không về phần như vậy ngu xuẩn, ngươi là Minh Châu đại đế người, đúng hay không sứ giả đại nhân? Sứ giả trên mặt lướt qua một chút thật mỏng phẫn nộ, ngươi qua nở ta là người nào, tóm lại còn đứng ngây đó làm gì bây giờ thế đạo này, mang há mồm liền có thể cùng bản vương đàm phán đồ đần, thế mà cu nở dê có. Đoạn Nguyệt một mặt lạnh lùng phất phất tay, kéo ra ngoài chặt đi. Nhớ kỹ thi thể làm xong cả chút, đưa cho Minh Châu đại đế. Là sứ giả lập tức khuôn mặt thanh lại bạch, bị người kéo ra ngoài cái kia ngay miệng, y lì hải nguyên chưa từ bỏ ý định luôn miệng cao giọng thét lên nói. Ngươi lại dám giết ta, ngươi thần vương ngươi này cho dù là hai nước giao chiến, vậy, QNZ không có khả năng chém sứ A huống chi Minh Châu cùng Thương Châu, lại mẹ nó không giao chiến, đây là thế nào mập 4A nhờ ngươi có thế theo sáo lộ đến A. Tạ Thiên Duy cười ha hả từ nội thất chuyển đi ra, hướng Đoạn Nguyệt nhìn một cái nói. Tứ điện hạ cứ như vậy giết tới làm, chẳng lẽ không lo lắng Minh Châu đại đế một phát phẫn nộ? Coi là thật phái binh bọc đánh ngươi a. Hắn Đoạn Nguyệt lắc đầu, hắn còn không có lá gan kia. Phong Dương thành nội, Thần Châu quân đóng quân 100 vạn, Thương Châu quân 70 vạn, ngươi Minh Châu nguyện ý đến làm dối, vậy thì tới đi, cùng lắm thì đánh chết ngươi, để ngươi có đến mà không có về nha. Tạ Thiên Duy cười cười, khoát tay một cái nói, kia buổi tối thầy a, thần vương điện hạ. Nói xong, mang theo chính mình gã sai vặt khoản chi rời đi. Điện hạ, cái này Tạ Thiên Duy nhìn tựa hồ không quá đơn giản. Đoạn Nguyệt hứng hở ngồi hồi bên cạnh bàn, vuốt lên trên bàn giấy tuyên, Mặc Liên người bên cạnh, có cái nào là đơn giản, ngươi cho rằng hắn suốt ngày hướng chỗ này chạy là tới làm gì? Minh Châu nơi đó vừa có động tĩnh, là hắn biết. Đoạn Nguyệt rơi kế tiếp chữ, một mặt lạnh nhạt nói. Người sứ giả kia mới ra Minh Châu địa giới, khẳng định liền bị Tạ hai phái người để mắt tới. Hắn một mực đang chờ nhìn điện hạ thái độ ảnh kinh ngạc hỏi. Đoạn Nguyệt mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, Mặc Liên cái kia hàng tín nhiệm hắn, này cũng không đại biểu bên cạnh hắn tâm phúc nhóm, tất cả đều tin tưởng hắn a. Vậy bây giờ xem như tin tưởng điện hạ rồi, ảnh cảm thấy những người này đầu góc cong cong quấn quấn, thật không dễ lý giải. Đoạn Nguyệt gác lại bút, cười nhạt một tiếng, thở dài nói, kia có dễ dàng như vậy, lại chậm rãi xem đi. Hắn cùng Mặc Liên quan hệ ra sao, những người này chậm rãi luôn luôn sẽ biết, không nóng nảy. Gâu ba con nhỏ sữa chó vui chơi tại kiều mục bên chân chui tới chui lui, đi theo nàng một đường hướng Trường Lạc đường cái đi đến. Ngày hôm nay khó được nhàn nhã, liền dự định cùng phu quân đi ra dạo chơi. Mới vừa đi tới quảng trường, cái kia ba con nhỏ sữa chó đột nhiên cuồng kêu lên, nhảy nhót đến một khối bảng thông báo trước, dùng sức xoẹt cái gì.